Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, máu chảy thành sông. Mảng lớn người chết đi, rất nhiều người hoảng sợ đồng thời, cũng phát hiện một chút quỷ bí sự tình. Loại này mảng lớn chết đi, phảng phất là nhắm người mà phệ, cũng không phải là không mục đích gì, tuyệt đại đa số người. Cũng là mỗi một con đường rơi vào sau cùng mặt người. Mà còn lại cái kia cực nhỏ một phần nhỏ. Cũng là có người khác hỗ trợ. Đi theo người khác đằng sau. Chiếm cứ vị trí có lợi tu sĩ. Nói ngắn gọn. Vừa rồi trong nháy mắt người chết. Có thể nói là cái này mấy triệu người bên trong yếu nhất một nhóm người. Bọn họ hoặc là rơi vào cuối cùng. Hoặc là cần người khác bảo vệ. Phúc. Tại đám người vừa mới tâm tình bình phục một lúc thời điểm, lại có mảng lớn huyết vụ vọt lên, mấy chục vạn người chết oan chết uổng, liền kêu thảm cũng không phát ra, huyết thủy phun trào, mấy chục vạn người huyết dịch, có thể nói là máu chảy thành sông, thây chất thành núi, tất cả mọi người kinh hãi, cả kinh nửa ngày nói không ra lời, thật lớn tế đàn còn đang vang lên ầm ầm. Càng ngày càng mãnh liệt, giống như là hấp thu càng nhiều năng lượng. Phúc, lần trước kinh khủng tràng diện đám người còn chưa bình phục lại. Đợt tiếp theo lại đến, giống như là tử thần thu hoạch sinh mệnh đồng dạng. Vô thanh vô tức, tràn đầy bất ngờ hoảng hốt. Vô số người thân bằng hảo hữu bị chết. Có người dọa đến khóc ròng ròng. Có người gào khóc gào lên đau xót. Có người toàn lực trùng kích tế đàn, muốn lao ra, nhưng mà, tất cả những thứ này cũng là vô dụng, bọn họ giống như là bị một cái đại thủ theo ở nơi đó. Chỉ có thể tiến lên, cũng không lui lại, chẳng lẽ toàn bộ người đều phải chết sao? Một vài đại nhân vật đều sợ hãi lên, không chút do dự sử dụng thánh khí, đem bản thân che lại, dựa vào thánh khí chi uy. Chống cự loại kia không biết hoảng hốt. Ông, thánh khí oanh minh. Từ đó xông ra mảng lớn đạo tắc. Cùng trên tế đài phù văn đã xảy ra va chạm kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Khắp nơi đều là tiếng kêu sợ hãi. Đủ loại dị bảo, huyền khí, linh khí tất cả đều bị tế ra. Nhưng, trừ bỏ thánh khí bên ngoài. Mặt khác toàn bộ trong nháy mắt mất đi thần tính. Trong đó khí văn bị vỡ nát, tất cả trôi mất năng lượng, bị tế đàn nuốt hết, hóa thành một bãi đồng nát sắt vụn, khắp nơi đều là tiếng kinh hô, ngược lại rút khí lạnh thanh âm, nồng nặc cảm giác sợ hãi bao phủ bọn họ. Ta hiểu được, cửu muốn chọn ưu tú mà tuyển, đào thải hết những cái kia già yếu tàn thể, để cho bọn họ tinh khí. Trở thành khởi động đại trận năng lượng. Còn chân chính tinh anh là sẽ leo lên tế đàn đỉnh phong, ở trong đó giúp hắn hoàn thành sau cùng trùng sinh. Tiềm long thánh hoàng đám người đem trên tế đài phát sinh tất cả đưa tin cho lão hắc cùng quả quả, hỏi thăm hai cái hóa thạch sống ý kiến. Hai người trong nháy mắt đoán được kết quả, cùng nơi đó phát sinh tất cả tình cờ trùng hợp. Chết cũng là tương đối mà nói tương đối kém tu giả. Ta hoài nghi cửu U đã leo lên tế đàn. Hắn mặc dù không chiếm được linh anh, nhưng sẽ không bỏ qua đại trận mở ra thời gian, bỏ qua âm sát ngày. Hắn trùng sinh chi đường đem càng thêm không hoàn toàn. Quả quả mở miệng, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía tế đàn nơi đó, giống như là muốn xuyên thủng mấy vạn dặm hư không một dạng. Không sai, hắn mặc dù có thể đào thoát ba kiện thánh khí oanh sát, nhưng lại không thể đối kháng chính diện. Vì vậy, hắn từ bỏ linh anh cùng Nguyệt Trung Thu, chuẩn bị trực tiếp trùng sinh. Lão Hắc cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn họ lúc trước còn sợ hãi cửu U đánh lén Nguyệt Trung Thu. Trách không được mấy ngày nay đến nay, một mực vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Các ngươi là nói, tế đàn đỉnh phong người thần bí kia chính là hung linh. Lão Hắc truyền tay tin tức ngọc bội truyền đến tinh thần cổ quốc cường giả khiếp sợ thanh âm. Chín thành là hắn, không có người khác. Quả quả mở miệng, cáo chi đám người, chúng ta hiện tại làm sao? Leo lên đỉnh phong giết hắn. Không ít người hỏi thăm, cũng là mấy đại hoàng triều cùng Hoa gia cường giả. Đây có phải hay không là biện pháp bên trong biện pháp? Giết hắn không dễ dàng như vậy. Hắn nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Khỏi cần phải nói, liền nói cơ tộc cùng cửu cực điện. Không phải bình thường người có thể ứng phó. Huống chi, cơ tộc còn lôi kéo lừa gạt số lớn thế lực. Lão Hắc mở miệng, quay đầu nhìn thoáng qua y nguyên không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu. Phi thường khẳng định nói, chu sát hung linh là duy nhất được không chi đạo. Mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng lại không thể không làm. Toàn bộ trên tế đài người đều bởi vậy ngừng lại. Tự liền cơ tộc cũng giống vậy, bị người nghi vấn hỏi thăm, nhưng có một người động, kiên định đi lên, toàn thân sát khí nghiêm nghị, đám người chen lấn cũng không dám cùng quá gần. Hắn liền là Tiềm Long, nửa bên mặt bên trên vảy màu đen chớp động lên tia sáng yêu dị. Ầm ầm, thiên kiếp đang nổi lên, toàn bộ thiên khung đều vì vậy mà chấn động, cùng Nguyệt Trung Thu lần trước đồng dạng. Thiên kiếp không cách nào đột phá thiên vực phía trên cái nắp. Từ hư không bên trong vọt ra, trong nháy mắt đập về phía Tiềm Long, lại vào lúc này đột phá. Tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động, đặc biệt là một đám thanh niên thiên tài. Phi thường kinh ngạc, đây là từng đạo long hình thiên kiếp. Phi thường sắc bén, tựa hồ có vỡ nát tất cả lực lượng. Cả kinh một đám thanh niên phát run, vội vàng định trụ bước chân. May mắn, có thể đi theo Tiềm Long về sau thanh niên cũng không phải là hạng người phàm tục. Bọn họ chật vật chống cự loại này mạnh mẽ lôi bảo uy áp. May mắn hắn thiên kiếp phạm vi nhỏ, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Đây chính là tiến vào tuyệt thế cường giả thiên kiếp. Bọn họ một đám thanh niên làm sao bù đắp được? May mắn, từng đạo long hình thiên kiếp cũng không phải là một mạch toàn bộ nện xuống, mà là từng đạo liên tiếp đánh phía Tiềm Long. Lúc trước dẫn động dị tượng chính là hắn. Lập tức, có rất nhiều người nhớ tới lúc trước thấy Hắc Long phóng lên tận trời. Hiện tại nhìn tới, đối phương phảng phất như thật là một đầu chân long, lên hướng tế đàn đỉnh cao. Có lẽ là thiên kiếp nguyên nhân, có lẽ là nhận lấy cùng thế hệ cường giả kích phát. Bái đế thượng không cũng xuất hiện thiên kiếp, oanh két, nơi đây bạo động, cùng bái đế cùng Tiềm Long cùng một chỗ độ kiếp người. Chừng 20 đến 30 người, những người này cũng là thiên tài kiêu tử, cũng đứng ở riêng phần mình tiến lên đường đoạn trước nhất. Kết thúc. Cửu U kế hoạch không có thất bại, những người này sẽ trở thành hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Trừ bọn họ, còn sẽ có người đột phá. Đây mới là bắt đầu. Không hổ là cổ chi đại đế, lại có kinh người như vậy thủ đoạn. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão Hắc, Mộ Thanh, quả quả ba người cho dù ở vạn dặm bên ngoài, cũng nhìn thấy cái kia kinh thiên lôi kiếp. Hiển nhiên đây là cửu u vạn cổ bố cục trong đó một vòng. Khổng lồ tinh khí, từng đạo trật tự thần liên, để một đám đã chạm đến siêu thoát cảnh thanh niên trong nháy mắt chiếm được thăng hoa. Toàn bộ bước vào siêu thoát cảnh, bước vào tầng thứ mới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.